Ma giáo chi chủ, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hơi chạy tới ngoại ô, Lục Quân Hy lúc này mới ngừng lại, cẩn thận nghĩ lại Ngọc La Sát không phải hạng người lương thiện gì, điểm này hắn biết rõ, bằng không người này đã chết đến không thể chết tiếp từ lúc sống trong khoái hoạt thành, căn bản sống không đến hiện tại chỉ là rõ ràng, nhiều năm như vậy Ngọc La Sát vẫn ở trước mặt hắn biểu hiện si tình ái mộ, cứ việc Lục Quân Hy nhắc nhở bản thân mình không thể tin tưởng người này, lại cũng không tự chủ được thả lỏng cảnh giác. Chậm rãi, hình tượng Ngọc La Sát trong lòng Lục Quân Hy liền có xu hướng vô hại hóa. Đương nhiên, chỉ vô hại với một mình hắn mà thôi. Dưới loại tình huống này, lại thêm Lục Quân Hy đối với bản thân trong lúc vô tình bẻ cong Ngọc La Sát có chút áy náy, đối đãi với Ngọc La Sát tương đối mềm hóa, cái này tạo thành cơ hội cho đối phương được một tấc lấn một thước. Một bên mềm lòng, một bên dần dần tiến tới, cứ tuần hoàn như thế, sớm muộn gì cũng có một ngày Ngọc La Sát liền đè trên người hắn, Lục Quân Hy cũng sẽ thấy quen. Giống như tình huống vừa rồi, hắn lại không nghĩ tới việc giết chết Ngọc La Sát mà là suy xét làm thế nào chạy trốn. Ngay cả lúc Ngọc La Sát hôn hắn, thực là loại hôn lưỡi kia, hắn cũng chỉ sử dụng lưu quang tù ảnh cùng với nhiếp vân trục nguyệt tránh ra, không có tại trong hiệu lực của lưu quang tù ảnh sử dụng ám trầm tỏ khắp tiến vào trạng thái ẩn thân, sau đó một đao khu dạ đoạn sầu chém Ngọc La Sát một đao. Mụ đàn cứ tiếp tục như thế, tiết tháo cỏ hắn muốn dụng sạch nói không chừng bị Ngọc La Sát ném lên trên giường cũng sẽ tự nhiên thuận theo. Nghĩ đến đây, Lục Quân Hy bỗng nhiên bừng tỉnh, may mắn đã kịp phát hiện sớm ám đạo, không thì khi thời điểm hắn hoàn thành nhiệm vụ hội rối rắm chết. Rối rắm không phải có trở về hay không, vô luận phát sinh cái gì trong lòng hắn về nhà vĩnh viễn tối trọng yếu. Hắn rối rắm là vạn nhất thật sự thích Ngọc La Sát, lại không thể phân ra tại hai thời không, chung quy là nhầm người nhầm thời. Xoa xoa mi tâm, hắn lại dịch dung trở về cấu hình tiêu chuẩn của Minh giáo giáo chủ, hít sâu một hơi, lại quay trở về. Tóm lại vẫn muốn xử trí các hạng sự vụ, không thể không nói một tiếng liền nháo mất tích. Huống chi, hắn vừa nghĩ đến có vẻ Ngọc La Sát giết qua hắn một lần, liền tại thời điểm hắn vừa xuyên qua còn không rõ tình huống thời điểm. Cho nên, Ngọc La Sát còn có lập trường gì mà nói mình lừa hắn o. Xù, Lục Quân Hy gõ gõ đầu mình, hắn như thế nào không sớm nghĩ tới. Bằng không liền không nghĩ tới việc đối mặt còn, lắc đầu, đem một đống ý tưởng loạn thất bát tao bỏ ra khỏi đầu, hắn chuyên tâm đi đường. Thời điểm hắn bước vào hợp phương trai, Ngọc La Sát đang ngồi trong hậu viện trên tay cầm một quyển sách rõ ràng lại không có đọc không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Lục Quân Hy bước vào trên mặt hắn lộ ra mỉm cười thực ôn nhu, hoàn toàn không có thần sắc cố chấp điên cuồng lúc trước Lục Quân Hy nhìn thấy trong lòng động một cái. Liền tính làm tốt chuẩn bị, nhìn thấy bộ dáng của người này, hắn vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Quân Hy rốt cuộc trở lại, ta chờ thật vất vả. Ngọc La Sát biểu tình cùng thanh âm của hắn ôn nhu giống nhau, vào tai Lục Quân Hy lại khiến khắp người hắn phát lạnh. Mụ đàn ngươi không thể hào hào nói chuyện sao? Lục Quân Hy mặt không chút thay đổi trong lòng thì phun táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tâm tình Ngọc La Sát thực kỳ lạ, biết được người trong lòng cùng người từng có chấp niệm là cùng một người thực vui sướng, lại tức giận khi bị người trong lòng lừa gạt nhiều năm như vậy. Thế nhưng, hắn như thế nào tức giận được với Lục Quân Hy? Ngọc La Sát nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn chỉ muốn đem Lục Quân Hy giam lại tại nơi mà không ai biết đến, đem người trong lòng cột lên giường, ngày đêm xâm phạm. Nhìn Lục Quân Hy luôn luôn đạm mạc xa cách trên mặt xuất hiện biểu tình ẩn nhẫn kia nhất định rất đẹp. Chỉ tiếc hắn không thể làm vậy. Ngọc La Sát thoáng có chút tiếc nuối, hắn là thật sự nghĩ sẽ đem nhốt Lục Quân Hy tại một nơi chỉ duy nhất hắn có thể nhìn thấy, ngăn hết tất cả những ánh mắt ái mộ của người khác. Nhiều năm ở chung như vậy, Ngọc La Sát rất rõ ràng võ công Lục Quân Hy kỳ lạ, thậm chí còn có con bài chưa lật chưa bại lộ. Vô luận hắn có thử như thế nào, đối phương cũng che giấu được tơ hào không lộ. Cho nên hắn chỉ có thể buông tay ý tưởng mê người đó, dùng phương thức tương đối bình thường để theo đuổi đối phương. Ngọc La Sát sở dĩ có thể nhẫn nại như vậy cũng có liên quan đến việc Lục Quân Hy không có cự tuyệt hắn. Đã có hy vọng, vậy vì sao hắn phải bí quá hóa liều? Thẳng đến khi vào trong hoàng cung, Lục Quân Hy lại một lần bại lộ ra chỗ kỳ lạ của hắn. Thề non hẹn biển, là tên của ngọn nến cùng với đóa hoa hồng sắc kia. Ngọc La Sát tâm niệm vừa động, đồng thời lại nghe đến một cỗ âm thanh kỳ quái vang lên. Lục Quân Hy đối Ngọc La Sát chi ái mộ. Khi đó Ngọc La Sát tâm tình thập phần cao hứng, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Lục Quân Hy, đối phương ra vẻ chấn định khiến trong lòng hắn tràn đầy mật đường ngọt ngào. Có lẽ, không phải chỉ hắn đơn phương tương tư, tâm tình Ngọc La Sát cực kỳ tốt cũng không so đo mặt khác, ngay cả tiểu tử Chu Lệ kia thân mật cùng Lục Quân Hy, hắn cũng không có động thủ thu thập. Ai ngờ sau khi cùng Lục Quân Hy trở về Hợp Phương Trai, còn có một sự kiện vui mừng khác đang chờ hắn. Cái thanh âm thần bí kia thế mà lại thật sự tống một nhi tử cho bọn hắn, huyết mạch tương liên, là nhi tử của hắn cùng Lục Quân Hy. Này vốn là chuyện đáng cao hứng, lại bị một câu của hắn phá hỏng. Nhưng Lục Quân Hy giống như không để ý đến chuyện này, tính cách băng lãnh đó, muốn hống trở về còn cần một phen lượng. Nhớ tới lúc trước Lục Quân Hy có đề cập qua hành tung của Tây Môn Lục, để đổi lấy Tây Phương Ma Giáo, trong lòng Ngọc La Sát có chủ ý, mấy tháng trước trưởng lão Tây Phương Ma Giáo truyền tin cho hắn, nói là tìm được một khối cổ ngọc ngàn năm thập phần chân quý khó có được, nghe nói cơ hồ đã có thể so sánh với Tần Vương không mượn lấy Yến Vân Thập Bát Thành đi đổi cùng Thị Bích, bởi vậy đặc biệt hiến cho giáo chủ. Ngọc La Sát lúc ấy không có để ý, một thứ đồ chơi nhỏ thôi cũng không đáng giá để hắn rời khỏi trong lòng, đặc biệt đuổi trở về, cho nên khối ngọc kia liền bị hắn đặt trong bảo khố. Hiện tại nghĩ đến, ngược lại có thể dùng cổ ngọc kia làm ra khối ngọc bài tượng trưng cho quyền lợi tối cao của Tây Phương Ma Giáo, sau đó hắn tự tay đem khối ngọc bài này đưa cho Lục Quân Hy. Về phần danh tự, đương nhiên muốn cùng hắn có quan hệ, như vậy thời điểm Quân Hy cầm bài tử cũng sẽ nhớ tới hắn. Ngọc bài cũng không lớn lắm, mặt trên khắc cũng không thiếu cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trước là 72 thiên ma, 26 địa sát, phía sau còn khắc bộ kinh phản, từ đầu tới đuôi, chừng hơn 1.000 ký tự. Khối ngọc bài này chẳng những bản thân vô giá, còn bị Ngọc La Sát chính mồm nhận định là chí bảo của Tây Phương Ma Giáo, phàm là đệ tử bản giáo thấy mặt ngọc bài này liền giống như thấy giáo chủ. Chờ hắn quay trở lại kinh thành, có kinh hỉ lớn hơn đang chờ hắn, hiện tại nhìn lại, là hỉ lớn hơn kinh. Trước đó, Ngọc La Sát chưa bao giờ nghĩ tới. Tây Môn Lục và Lục Quân Hy là cùng một người. Sau đó, Ngọc La Sát thầm nghĩ đem đối phương giam cầm trên giường, hung hăng làm hắn đến khóc. Kết quả Lục Quân Hy chạy tại thời điểm Ngọc La Sát ôm chặt lấy hắn. Cho nên, Ngọc La Sát áp chế dục vọng trong lòng sắp toát ra bên ngoài, khôi phục lại thái độ bình thường trước mặt Lục Quân Hy. Nếu không thể giam cầm, liền tiếp tục kế hoạch lúc trước. Nhìn biểu tình lãnh đạm hờ hững của Lục Quân Hy tựa hồ không có tính toán nhắc lại chuyện vừa rồi, Ngọc La Sát lộ ra tươi cười ý vị thâm trường, sau đó từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bài. Này là La Sát bài. Lục Quân Hy mặt than nhìn hắn, ánh mắt không một tia dao động. Ngọc La Sát đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, đem ngọc bài bỏ vào trong tay hắn. 2 tháng trước ta vẫn luôn chuẩn bị một phần lễ vật, hiện tại đem phần lễ vật này tặng cho ngươi. Không thể không thừa nhận, trong lòng Lục Quân Hy có một chút cảm giác cảm động nho nhỏ, thế nhưng chút cảm động ấy so sánh với việc thành cơ lão, hiển nhiên không đủ phân lượng, liền bị hắn quăng qua một bên. Ngươi không hối hận, ánh mắt Ngọc La Sát tràn đầy thâm tình, đương nhiên không hối hận, mắt mù, Lục Quân Hy áp chế cảm giác dạ dày bắt đầu rút gân, lạnh như băng nói. Ngươi lúc trước có sát thân chi cừu với ta. Sát thân chi cừu, Ngọc La Sát sửng sốt, phát triển này không đúng a, chẳng lẽ người trong lòng của hắn là chỉ vài năm trước hắn vì biết được. Tây Môn Lục, Hạ Lạc đối với hắn động thủ, Lục Quân Hy bỗng nhiên cười lạnh nói, ngươi chẳng lẽ không muốn biết hơn 10 năm trước ta bất quá chỉ mới 8-9 tuổi, như thế nào lại có thể biến thân thể thành nam nhân trưởng thành. Ngọc La Sát nháy mắt dùng mình, chính là nguyên nhân này, mới khiến hắn vẫn không thể suy đoán. Tây Môn Lục, và Lục Quân Hy là một người. Nói như vậy, chuyện này cùng hắn có liên quan, Lục Quân Hy không nói gì thêm, trực tiếp trừ đi thác ấn. Đồng tử Ngọc La Sát co rụt lại, hắn nhìn đôi dị đồng của Lục Quân Hy cùng với gương mặt như đã từng quen biết, lại nhìn quần áo trên người Lục Quân Hy đột nhiên biến thành trang phục dị vực 10 phần phong tình, phần ký ức trong góc trí nhớ của hắn từ từ hiện lên, khiến tâm Ngọc La Sát trầm xuống. Quân Hy, Ngọc La Sát há miệng thở dốc, hiển nhiên là bị sự kiện khó có thể tin được bất thình lình làm nhiễu loạn tâm thần. Sự tình liên quan đến người trong lòng, dù cho là người vô cùng chấn định cũng vô pháp bình tĩnh. Lục Quân Hy hừ lạnh nói, chính bởi vì ngươi giết ta một lần, cho nên ta mới không thể không lấy thân phận hài tử một lần nữa trưởng thành. Không đợi Ngọc La Sát nói cái gì, Lục Quân Hy tiếp tục nói. Bất quá cũng vì ta biến thành tiểu hài tử, mới không khiến người khác đề phòng. Nghĩ như vậy, ta ngược lại hẳn nên cảm tạ ngươi giết ta, bằng không ta muốn ngồi trên vị trí giáo chủ Minh giáo, chỉ sợ là tốn không ít công sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc La Sát càng nghe càng không thích hợp, hắn tự nhận là thực lý giải Lục Quân Hy, nhưng hiện tại theo lời của đối phương cùng với chuyện trong quá khứ không hề sai biệt, tựa hồ là có người nói cho hắn nghe. Ngươi giết ta, ta lại nhân họa đắc phúc, ta cứu ngươi, ngươi mấy năm nay đối với Minh giáo cũng có công. Một khi đã như vậy, ân oán giữa chúng ta liền xóa bỏ. Lục Quân Hy tổng kết nói, từ nay về sau kiều quy kiều, lộ quy lộ. Ta sẽ tại Mạc Bắc vì suy thuyết xây một tòa Vạn Mai Sơn Trang, nếu ngươi không yên lòng nhi tử, đến lúc đó liền vào trong đó tìm hắn đi. Xóa bỏ, Ngọc La Sát nhướng mày. Quân Hy đối ta động tâm, cho nên mới nói như vậy, khiến cho ta chết tâm, cũng đồng thời khiến bản thân ngươi hết hy vọng. Lục Quân Hy tiếp tục mặt than dùng ngữ khí tự thuật nói. Thời điểm ta chết đi rất đau, ngươi nói ta làm sao sẽ động tâm với người đã mang thống khổ đó cho ta. Chấm, dù sao Ngọc La Sát cũng không biết thân thể hắn là bán số liệu hóa thành, cảm giác đau đớn gì đó cơ bản có thể không nhìn, cho nên nói dối đến hoàn toàn không có áp lực. Ngọc La Sát nhất thời đứng ngốc sững sờ tại chỗ trơ mắt nhìn Lục Quân Hy đi xa. Editor có lời muốn nói, edit đoạn cuối mắc đau lòng KTDT. Lục giáo chủ, nói dối là trẻ hư, phải bị phạt A cách chương.